Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 74, cưng chiều. Bẻ gãy một viên đầu, hai viên đầu, ba viên bốn khỏa năm sáu khỏa. Long giao lần này vậy mà chưa có trở về tránh. Nàng tận quản trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng lại đã chết lặng. Cái kia chút trước đó vô cùng lợi hại kiếm khách, lúc này vậy mà liền kiếm cũng không kịp rút ra, liền bị nhà mình Mộng Du phu quân tới gần, sau đó vặn rơi mất đầu lâu. Ma quỷ, cái này là ma quỷ. Trốn, mau trốn. Còn sót lại võ lâm cao thủ nhớ tới cái kia kiêu tiểu nữ nhân ban ngày nói tới, trước đó còn ha ha cười to sự tình, lúc này vậy mà biến thành thật. Chỉ là cái này nam nhân vì sao ban đêm hội khủng bố như thế? Bọn hắn căn bản không kịp nghĩ. Bởi vì cái kia hắc hắc cười khúc khích, kéo lấy cự trùy, kéo lấy trong suốt nước bọt nam nhân, tinh chuẩn mà hiệu suất tiến hành đồ sát. Nhanh, thật nhanh. Thân hình hắn đã không cách nào dùng tốc độ để hình dung, mà là gần như trong nháy mắt xuất hiện. Nghiêng đầu đối mặt với ngươi lúc, liền là xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đồng thời tay đã dựng đứng vai, giữ lại đầu, ánh mắt hắn thủy chung nhắm, ha ha cười, nói xong, tiểu ma cô đầu, đáng yêu tiểu ma cô đầu, ba ba tới giúp ngươi đem đầu rút ra, hắc hắc hắc, rất nhanh, người cuối cùng đầu lâu cũng bị tùy ý rút ra, vui sướng địa hất ra, hắc hắc hắc. Long Dao ngửa đầu nhìn xem cái kia nhắm mắt quen thuộc gương mặt. Cái này nam nhân ban ngày từ bỏ mình, hiện tại lại muốn tới bẻ gãy đầu lâu mình sao? Cũng tốt, phản chính tự mình không dám tự sát, để hắn đến làm thay. Tốt nhất bất quá, chết rồi, xong hết mọi chuyện, có thể kết thúc mình cái này bi ai cả đời a. Nàng gắt gao mím môi lại, tại tự nhận là sinh mệnh thời khắc cuối cùng, quật cường địa ngẩng đầu lên, mở to hai mắt. Muốn phải thật tốt nhớ kỹ tình cảnh cuối cùng này. Chỉ ít, khi chết đợi, muốn biểu hiện dũng cảm chút. Long Dao nghĩ như vậy. Cái kia to lớn quỷ dị bóng dáng càng ngày càng gần. Hắn khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng ánh vào Long Dao trong mắt. Nàng gắt gao mở to mắt, nhìn lên trước mặt nam nhân. Quả nhiên, hắn điên cuồng địa cười khúc khích, nắm tay mò về cổ mình. Điểm nhẹ a. Long Dao nhịn không được vẫn là sợ. Nhưng mà, sau một khắc nàng cần cổ dây thừng bị mãnh nhiên kéo đứt. Ngay sau đó, tay chân dây thừng đều bị lôi kéo mở, bị dùng sức xé rách. Tựa hồ, cái này kiêu tiểu nữ nhân bị trói là một kiện để hắn cực kỳ phẫn nộ sự tình. Làm xong hết thảy về sau, cái này to lớn quỷ dị bóng dáng thì là cười khúc khích nhìn xem Long Dao. Lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đường, đường mãng. Long Dao không hiểu địa cảm thấy có chút kỳ dị. Có phải hay không phu quân tỉnh táo lại? Nhưng mà tựa hồ nghe đến nàng kêu gọi, trước mặt thô mãng nam nhân đột nhiên mở mắt ra, con mắt cấp tốc chuyển động, bên trong bên ngoài lật, lộ ra một viên khoách tán con ngươi, hoàn toàn không có tiêu điểm, như là người mù bình thường. Ha ha ha. Hắn cười khúc khích nhìn lên trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Cái sau còn chưa lấy chân dài ngồi dưới đất, ngước đầu nhìn lên hắn. Đường, đường mãng. To lớn bóng dáng nghi hoặc địa tái diễn Long Dao lời nói. Long Dao ngây ngốc nhìn xem hắn. Ân, một tiếng. To lớn bóng dáng, ha ha ha, ngốc cười lên. Đột nhiên, hắn giống như có cảm giác. Đột nhiên quay người, phát ra kinh khủng tiếng cười. Cả người gầm thét tiểu ma cô đầu, tất cả tiểu ma cô đầu, đều phải bị bẻ gãy. Hắc hắc hắc, mà rất nhanh, thân hình hắn như phong, biến mất tại chỗ, mà nơi xa trong rừng thì là truyền đến vài tiếng kinh hô cùng kêu thảm. Một lát, liền nặng trở nên yên ắng, chỉ là trong không khí nhiều chút huyết tinh vị đạo, mà ánh trăng phi hồng, làm người sợ hãi. Thế nhưng là cái này đại khủng bố bên trong, Long Dao lại không hiểu cảm thấy an tâm, thẳng đến cái kia to lớn bóng dáng lần nữa ha ha cười xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng lộ ra dáng tươi cười, sau đó vỗ vỗ trên thân bụi đất, đứng lên đến, đối mặt một lát, cái kia to lớn bóng dáng đột nhiên một thanh nắm chặt lên nàng. Long Dao kinh hô một tiếng, sau một khắc cũng là bị đặt ở người khổng lồ này trên vai trái. Nàng cảm thấy cự nhân tay trái y nguyên nâng mình eo, tựa hồ lo lắng cho mình ngã sấp xuống. Đi chỗ nào nha? Long Dao trong lòng không hiểu cảm thấy hiếu kỳ. Cùng sống sót sau tai nạn buông lỏng, cái này mộng du bên trong to lớn bóng dáng, hoặc là nói là giấu ở phu quân trong cơ thể cái nào đó tồn tại, hay là có thể là hắn nhân cách thứ hai. Nhưng hắn lại là cũng không biết nói chuyện, chỉ là ha ha ha cười khúc khích. Trong tiếng cười, Long Dao chỉ cảm thấy mình đột nhiên đằng không mà lên. Người khổng lồ kia gánh vác lấy nàng, nhanh chóng mà mau lẹ địa hướng đỉnh núi bò đi. Hắn mỗi lần lên xuống đều chừng cao mấy mét, mà vượt qua mấy chục nhiều mét. Nơi, nhún nhảy một cái, lệnh Long Dao cảm thấy có rung sóc, nhưng là đêm phong thật lạnh. Lệnh trên trán nàng nóng hổi đạt được chút tạm thời thư giãn. Tốt dễ chịu nha, nàng lộ ra dáng tươi cười. Tay phải ôm lấy cái này, không biết phải chăng là coi như mình phu quân, nam nhân cổ. Cảm thụ được mỗi một lần đằng không mà lên, xuyên phá sương mù, nhìn thấy cái kia ánh trăng sáng tỏ, nhìn thấy cái kia mùa đông trong bóng đêm núi, giang sơn như họa, mà ta độc uống cái kia một giọt đem rơi chi cam lộ. Vô luận trước đó như thế nào, vô luận về sau như thế nào, này nháy mắt, cái này sát cái kia, liền thỏa mãn. A a a, Long Dao nhịn không được lên tiếng kêu to lên, mà nàng tọa kỵ tốc độ thì là càng lúc càng nhanh. Tại tối như mực như quỷ sừng sững trong núi trèo đi. Vô luận cỡ nào dốc đứng vách núi treo leo, hắn đều là như giày đất bằng, tốc độ không giảm chút nào. Từng tòa khó mà vượt qua sơn phong, đều bị hai người dẫm tại dưới chân. Từng mảnh như trước khi tiên cảnh mây bay, đều trở thành xem qua chi mộng. Từ hai người đủ ở giữa bay qua, cự nhân đột nhiên ngừng lại. Long Dao nhìn chung quanh một chút, lại là liền đường đi đều không có hoang sơn dã lĩnh. Cái sau đột nhiên đem tự thân quần áo giật xuống, sau đó đưa cho kiều tiểu nữ tử. Lạnh. Cự nhân chỉ tay nàng, nguyên lai vừa mới chạy ở giữa, hắn tay trái một mực cầm tay nàng, mà lúc này cảm thấy nàng tay trái lạnh buốt, chính là trực tiếp cởi quần áo dưới, sau đó đưa cho nàng. Hắn ở trần, tại lạnh thấu xương gió núi bên trong, lại là không nhúc nhích chút nào. Long Dao cắn môi một cái, sau đó tiếp nhận cái kia món kia rách dưới áo bông. Đột nhiên, phốc phốc một tiếng bật cười. Sau đó cũng không nhiều lời, càng không đi khuyên, nói cái gì, ngươi vậy hội lạnh, ta không cần, loại hình lời nói. Nàng trịnh trọng việc địa bưng lấy món kia áo bông, cảm thụ được phía trên nhiệt độ. Ha ha ha, cự nhân đối nàng ngốc cười, tựa hồ tại thúc giục mau mặc vào quần áo. Ban đêm núi bên trong rét lạnh, nàng thể cốt yếu kém, lại ngã bệnh, đừng có lại rét lạnh đến, vô số cuồng phong. Tại lỗ thủng núi đá ở giữa xuyên qua, tại rậm rạp cây khô, thường thanh tùng ở giữa lướt qua, mang theo quỷ khóc sói gào nghẹn ngào. Thiên địa như thế to lớn, mà Long Dao cái này nho nhỏ tiểu nữ tử, càng là mịt mù tiểu, nhưng nàng đột nhiên cảm giác, có bộ y phục này, tựa hồ mình liền không mịt mù nhỏ. Nàng mặc vào áo bông, khóe môi nhếch lên, lộ ra đáng yêu cười. Cự nhân nhếch môi, tựa hồ vậy tại vui vẻ, sau đó tiếp tục nâng lên nàng, đưa nàng sắp đặt bên vai trái, đợi cho ngồi vững vàng. Hắn tiếp tục bắt đầu phi nước đại, hướng về cái kia bình phong sơn mạch bên trong cao nhất ngọn núi kia chạy đi. Lần này, Long Dao vậy không hỏi đi đâu, bởi vì, nàng đột nhiên cảm thấy, vô luận đi chỗ nào, đều rất tốt. Chỉ cần có cái này không biết nói chuyện, chỉ hội ngốc cười to con bồi tiếp. Dù là địa ngục, cũng là xuân về hoa nở thiên đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.